Trong đầu tôi có cả vạn chiếc xe đang lao nhanh. Chương 24, Lý Nhiên chỉ là vật hy sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc nhở nho nhỏ Tuân Mai, Khanh Đình Tỷ và Lý Nhiên là bạn tốt. Một nhắc nhở, sau sự việc xảy ra ở nhà ăn cơm, cách thức nói chuyện điện thoại. Tuân Mai, Tư Tư vì sao bắt cậu ngồi cạnh anh ấy? Lý Nhiên, tôi không biết. Tuân Mai, vậy sao anh ấy nói hai người quan hệ rất tốt? Lý Nhiên, tôi cũng không biết. Tuân Mai, thế vì sao anh ấy lại gắp đậu hũ cho cậu? Lý Nhiên, tôi thực sự không biết mà. Tuân Mai, chuyện anh ấy nháy mắt ra hiệu cậu cũng không biết. Lý Nhiên, đúng đúng. Tuân Mai, ha ha. Lý Nhiên, tôi vô tội mà. Tuân Mai, ha ha, lúc sau tôi đi hai người nói gì? Lý Nhiên, tôi nói này cậu đang tức giận đấy à, Triệu Tổng còn nói tôi gặp ảo giác. Tuân Mai, ha ha. Lý Nhiên, tôi thật sự vô tội. Tuân Mai, cậu đừng nói nữa, ngày mai cấm xuống nhà ăn, bằng không tiền thưởng trừ một nửa. Lý Nhiên, hai nhắc nhở, sau sự việc tình cờ gặp nhau ở phòng pha trà. Cách thức nói chuyện trực tiếp. Lý Nhiên, Đình Tỷ à, tôi xong rồi. Khanh Đình Tỷ, không chút để ý cậu lại làm sao vậy? Lý Nhiên, tôi ở phòng trà ăn bánh mì, kết quả Triệu Tổng cũng tới. Khanh Đình Tỷ, không chút để ý ở, Lý Nhiên, sau đó Triệu Tổng ăn của tôi hơn nửa suất bánh mì. Khanh Đình Tỷ, ánh mắt bi thống, cậu tự bảo trọng. Lý Nhiên, tôi thề tôi là bị cướp mất, tôi vô tội lắm. Khanh Đình Tỷ, vỗ vỗ vai hắn, đừng sợ, tháng ngày khổ nhục còn dài. Bà nhắc nhở, sau khi đưa cơm thịt bò, phương thức trực tiếp đối thoại. Tuân Mai, đặt cơm thịt bò lên bàn. Lý Nhiên, khóc lóc thảm thiết, anh em tốt của tôi, sao lại đưa cơm cho tôi? Tuân Mai, Tư Tư muốn tôi mang cho cậu. Lý Nhiên, kinh hoàng, cậu nghe tôi nói đi mà. Tuân Mai, đừng nói gì cả, tháng này cậu không có tiền thưởng. Lý Nhiên, thật quá đáng, QAQ, vậy cậu đền tiền bánh mì cho tôi, Triệu Tổng ăn của tôi một nửa suất bánh mì. Tuân Mai, đẩy mắt kính, một nửa suất bánh mì. Lý Nhiên, không phải, là anh chủ động muốn. Tuân Mai, đừng nói nữa, cậu tháng sau cũng không có tiền thưởng. Bốn nhắc nhở, sau sự việc ở hội nghị, cách thức nói chuyện trực tiếp. Lý Nhiên, Tuân Mai, mỉm cười, Lý Nhiên, kích động, tôi biết cậu là anh em tốt, rất trọng nghĩa khí mà. Tuân Mai, mỉm cười, tôi quyết định phái cậu đi thành phố A, cậu dọn dẹp chút, ngày mai phải cuốn gói đi ngay. Lý Nhiên, cậu thấy sắp quên bạn. Tuân Mai, không trừ tiền thưởng. Lý Nhiên, huynh đệ à, cậu thật tốt. Tuân Mai, đến thành phố A còn có thể tăng tiền lương. Lý Nhiên, lời lẽ chính đáng, tôi nguyện ý ngốc ở thành phố A cả đời. Tuân Mai vừa lòng gật đầu. Năm nhắc nhở, sau sự việc Triệu Tổng nói ra hiểu lầm mình và Lý Nhiên lên giường, chịch chịch xong đã đến rạng sáng, Triệu Tư Tư đang ngủ. Cách thức nói chuyện điện thoại. Lý Nhiên, buồn ngủ mông lung, ớ Tuân Mai, không tăng lương gì nữa. Lý Nhiên, tỉnh ngay lập tức, sao lại thế? Tuân Mai, muốn thấy cậu khó chịu. Lý Nhiên, thế thì cũng không cần giờ này gọi điện cho tôi chứ. Tuân Mai, muốn thấy cậu khó chịu. Lý Nhiên, Tuân Mai, tôi đã sửa lại nhiệm vụ trong 2 tháng của cậu. Lý Nhiên, ngáp, ừ Tuân Mai, cậu có 1 tháng để hoàn thành, bằng không trừ luôn tiền lương. Lý Nhiên, vì cái gì? Tuân Mai, chậm gì gì, muốn thấy cậu khó chịu. Lý Nhiên, hoàn, cách chương.